thằng này là muốn áp dụng chằm chằm người chiến thuật rồi. Diệp Không trong lòng căm tức. Lão tiểu tử đó lần trước xếp đặt chính mình một đạo. Lần này lại đây loại này vô sĩ chiến thuật. Hừ, thực làm như ta không dám đối với ngươi ra tay sao? Diệp Không trong lòng giận dữ. Không cẩn thận lại phát hiện tại chỗ rất xa. Thanh Vân Tinh Trần gia gia chủ chính vui sướng hớn hở theo Tiên Vương cung họ Trần trưởng lão bên kia bay trở về. Diệp Không lập tức giữ chặt Tiền Hữu Nhân nói, cái kia Trần đại ca ngài đối với ta thật sự thật tốt quá. A, nghe nói ngươi là người làm ăn, ta nơi này có chút ít bảo vật, ngươi cho ta đánh giá cái giá a. Nói xong, hướng Tiền Hữu Nhân trong tay đút một cái túi càn khôn. Tiền Hữu Nhân trông thấy túi bên trên một cái Trần chữ. Trong lòng tự nhủ, ngươi giết người cướp của cầm bắt được ta, cái này ra tay đã đến. Bất quá hắn vừa rồi thừa nhận người làm ăn, cho nên cũng chỉ có làm bộ quan sát. Chỗ xa xa, Trần gia thái tổ khuôn mặt đã âm u rồi, chằm chằm vào hai người kia, thầm nghĩ trong lòng. Họ Diệp tiểu tử một người tự tàn sát hết ta Trần gia. Đánh bại sứ giả. Ta không quá tin tưởng. Chẳng lẽ là hai người này hợp lực chịu. Đang tại hắn suy tư, phía sau anh một tiếng nổ mạnh. Tiên Vương Điện khai mở điện rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2024. O, anh. Một tiếng phản phất đến từ cổ chí kim nổ vang tại trong hư không quanh quẩn. Cái kia cực lớn đại môn mở ra thanh âm. Như thế phong cách cổ xưa. Như thế trầm trọng. Tựa như một cái thế giới đối với ngươi mở ra đại môn. Đừng nói Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân bọn hắn loại này lần đầu tiên tới đấy. Nói những cái kia đã đến rất nhiều lần gia tộc các gia chủ. Cũng toàn bộ ngẩng đầu lên. Đón lấy. Bọn hắn toàn bộ thu thập trong tay mua bán vật phẩm. Tất cả hồi trở lại tất cả gia. Tất cả tìm tất cả mẹ. Trở lại riêng phần mình gia tộc chỗ đá xanh, ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Náo nhiệt tràn diện lập tức yên tĩnh nghiêm túc và trang trọng rất nhiều. Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân cũng không dám lại vô nghĩa. Đều ngồi xếp bằng xuống. Thậm chí, Diệp Không đưa cho Tiền Hữu Nhân túi càn khôn. Bên trong vật phẩm giá trị, Tiền Hữu Nhân còn chưa kịp kiểm kê. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Đại môn kia cũng chưa xong toàn bộ mở ra, mà là mở một đường nhỏ khe hở. Trong khe hở có u ám tí ti ánh sáng bắn ra, vô cùng thần bí. Lúc này, cái kia một loạt đứng tại màu đỏ trên tảng đá Tiên Vương cung sứ giả bên trong đứt một cái, mở miệng cất cao giọng nói, Tiên Vương Điện mở ra. La Thiên Thượng Tiên đã ngoài có thể tham gia Tiên Vương cung sứ giả tranh đoạt. Cũng có thể tiến vào tu luyện. Không đến La Thiên Thượng Tiên đấy, có thể tiến vào cảm ngộ. Những người khác các loại. Thỉnh đạp vào màu đỏ cử thạch. Tại bên ngoài chờ đợi. Cái kia Tiên Vương cung sứ giả nói xong thì có một khối màu đỏ cử thạch bay ra. Những cái kia chỉ là đến việc buôn bán đấy. Cũng không muốn tiến vào Tiên Vương Điện đấy. Cũng có thể đi đến cự thạc. Tại cạnh trên chờ đợi Tiên Vương Điện quan điện ngày. Tiền Hữu Nhân quay đầu lại nhìn xem Diệp Không. Phát hiện hắn không có ly khai ý tứ. Tiền Hữu Nhân cũng không còn động. Thấp giọng nói, Diệp đạo hữu. Nghe nói cái kia Tiên Vương Điện tranh đoạt vô cùng nguy hiểm. Có lão ca tại. Ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Không cười hắc hắc. Không thể tưởng được lão ca ngươi đối với ta tốt như vậy. Không bằng chúng ta kết thành dị lý huynh đệ, mọi người huynh đệ tương xứng. Tiền hữu nhân gật đầu nói tốt. Tiến vào về sau, ngươi hãy theo ta chính là. Hai người thấp giọng ngôn ngữ trò chuyện với nhau thật vui, ngoại nhân xem ra ngược lại cùng thân huynh đệ. Lúc này, cái kia màu đỏ cự thạch đã bay đi. Ngừng đến tiên vương điện hơi nghiêng. Bên trên đứng đấy mấy chục cái tiên nhân. Cái kia tiên vương cung sứ giả bên trong đứt đầu lĩnh lại nói tốt, hiện tại đi theo ta tiến điện. Ngay tại Diệp Không nghĩ thầm muốn hay không phi lúc thức dậy, lại cảm giác được dưới chân động. Nguyên lai cái kia trôi nổi màu xanh hòn đá cũng là hội động. Hết thảy mọi người chỉ cần ngồi xếp bằng tại trên tảng đá bất động, có thể bị mang vào trong điện. Đem làm Diệp Không chỗ cái kia khối tiểu thanh thạch tiến vào đại khe cửa khe hở thời điểm. Vừa vặn cách đó không xa tự là đứng tại màu đỏ trên hòn đá Trần Gia Thái Tổ. Ca! Không thể tưởng được trong này so bên ngoài xem còn lớn hơn a. Diệp Không lập tức kinh hơn một tiếng. Đúng vậy a, thật là rất lớn. Tiền hữu nhân đã bị trước mắt cảnh tượng lại một lần chấn kinh rồi. Cũng không có chú ý mình đã bị người khác chơi đểu rồi một bả. Diệp Không cũng là cả kinh trường lớn mắt, nếu không phải vào cửa trước khi đã nghĩ tốt âm tiền hữu nhân. Nếu như trước hết để cho hắn trông thấy trước mắt cảnh tượng, hắn nhất định sẽ cả kinh đem lời đều ăn trở về. Chỉ thấy tiên vương trong điện là một cái phi thường căn phòng thật lớn. Mà đại sảnh phía dưới, dĩ nhiên là một cái đinh ốp hình dáng tinh hệ. Bên trong có mấy trăm cái các loại nhan sắc tinh cầu. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến vì cái gì tất cả tiên vương cung người tiêu chí đều là một cái nước xoáy. Nguyên lai tự là tiên vương trong điện có một cái nước xoáy hình dáng tinh hệ. Diệp Không đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Dụng tâm thần cùng toái tinh câu thông nói ngươi tự là ở chỗ này bị người nhặt được a. Tại đây. Tự là ngôi sao biển sao. Diệp Không cho rằng tại đây chỉ sợ sẽ là ngôi sao biển rồi. Bất quá toái tinh nhưng lại truyền đến một cổ khinh thường ý thức. Tại đây xem như cái gì ngôi sao biển. Đây chỉ là một niên kỷ rất nhỏ. Quy mô rất tiểu nhân mới sinh tinh vân. Chính thức ngôi sao biển, bên trong có hàng tỷ cái tinh vân, hằng hà ngôi sao quả thực giống như mênh mông hải dương. Ta chính là lai nguyên ở chỗ đó. Cái này mới sinh tinh vân cũng là lai nguyên ở chỗ đó. Ta có thể là nó mang đến đấy. Ai nhà? Ta nhớ không rõ rồi. Diệp Không nghe xong toé tin lời nói. Không khỏi trong nội tâm cảm thán. Cái này vũ trụ thương minh. Không biết bao nhiêu ước năm. Trong đó bí mật không biết có bao nhiêu ngôi sao biển. Cái loại này làm cho không người nào có thể tưởng tượng địa phương. Lại không biết có bao nhiêu. Không nói xa như vậy. Nói trước mắt cực lớn tiên vương điện cũng đã làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đem làm Diệp Không bọn hắn bay vào tiên vương điện. Sau lưng Trần Gia Thái Tổ xoay đầu lại. Một đôi mắt oán độc nhìn xem cái kia hai cái ngồi xếp bằng lấy thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi nói quả nhiên là cùng một chỗ đấy. Hừ! Ta muốn hai người các ngươi huynh đệ. Có đến mà không có về. Tiên vương điện thức sự quá cực lớn. Cho nên Diệp Không bọn hắn mấy vạn người bay vào đi. Thật giống như mấy con muỗi đã bay đi vào. Ngay tại Diệp Không khiếp sợ của bọn hắn còn không có chấm dứt. Ở đại sảnh phía trước. Từ trống rỗng xuất hiện một cái dựng thẳng lấy màu đen nước xoáy. Sau đó theo nước xoáy trong bay ra một đám người. Những người này mỗi người ăn mặc tiên vương cung sứ giả quần áo. Bất quá bất đồng chính là những người này quần áo đều là màu đỏ. Bất quá bọn hắn ngực ốm tay áo bên trên màu vàng nước xoáy vẫn có thể nói rõ bọn họ đều là tiên vương cung người. Đi ra áo đỏ sứ giả đầu lĩnh chính là một cái tóc bạc mặt hồng hào. Mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Rất có tiên phong đạo cốt ý tứ hàm xúc lão giả. Lão giả dưới chân cũng dẫm phải màu đỏ thạch đầu, mang lấy thủ hạ bay đến Diệp Không bọn hắn phía trước. Lúc này, trước khi nói chuyện hắc y sứ giả thủ lĩnh tiến lên báo cáo nói bẩm báo hạt tâm đại trưởng lão. Lần này La Thiên Thượng Tiên đã ngoài 32.000 người. La Thiên Thượng Tiên trở xuống đích 48.500 người. Áo đỏ hạt tâm đại trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, có người kế tục a. Chỉ là lần này tham gia tranh đoạt đấy, có chút thiếu. Hắn lại quét mắt một vòng. Liền mở miệng cất cao giọng nói chư vị tới tham gia tranh đoạt tiên vương cung sứ giả đạo hữu. Chúng ta bản đạo tiên quốc chi nhân đánh sinh ra một khắc này. Ngay tại hưởng thụ tiên vương cho chúng ta ban ân. Cho nên chúng ta cũng muốn tranh nhau vì tiên vương tận trung. Tranh nhau vì hắn làm việc. Tranh nhau trở thành hắn trung thực sứ giả. Đại trưởng lão nói xong. Những cái kia tiên nhân đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn theo sinh ra ngày nào đó. Cả đời truy cầu tự là trở thành tiên vương cung sứ giả. Giờ phút này muốn tham gia tranh đoạt. Đương nhiên mỗi người đều rất hưng phấn. Cái kia hạt tâm đại trưởng lão còn nói. Có người cảm giác mình tu vị không đủ. Tiến vào về sau. Tìm kiếm bí mật chỗ tu luyện. Đây cũng là cũng được. Tranh đoạt chi địa bên trong có tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên quốc con dân bây giờ còn đang bên trong tu luyện. Hắn ngừng lại một chút còn nói thêm bất quá ta nói cho đúng là lần này không có cùng. Bất đồng chính là lần này tiên vương bệ hạ cho thành công tranh đoạt đến sứ giả vị trí con dân mới đích phúc lợi. Tham gia tranh đoạt thành công, ngoại trừ cho tiên vương cung sứ giả địa vị còn có thể cho rất nhiều ban thưởng. Có bảo vật có tiên ngọc. Bất quá nghe nói lần này còn có mặt khác mới phúc lợi. Ở đây bọn người đều là càng thêm hưng phấn lên. Đều kích động vạn phần nhìn xem áo đỏ đại trưởng lão. Cái kia chính là nghe tiên vương bệ hạ vừa thu mộng phi diễn tấu tiên khúc. Này khúc nghe xong về sau, hội giúp người đạt được thiên đạo. Phối hợp bản đạo chi lực. Có người lần thứ nhất có thể đạt được mấy cái thiên đạo. Đây không phải khoác lác, ta chính là người được lợi. Hắn cái này vừa nói, phía dưới cái kia chút ít tiên nhân đều nghị luận nhau nhau, mặt có vẻ kích động. Mà Diệp Không cùng tiền hữu nhân thì là đều trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Giúp người đạt được thiên đạo chi lực tiên khúc. Mộng phi. Chẳng lẽ là Hồng Mộng Ni quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2025 M Âm Phi. Diệp Không nghe thấy hai chữ này sắc mặt đại biến. Lúc trước cùng Hồng Mộng Ni ở chung cái kia chút ít thời gian. Cái kia không thể nói chuyện. Nhưng có thể dùng ánh mắt nói chuyện cô nương. Đã sớm đã khắc sâu vào trong lòng của hắn. Mặc dù mọi người cũng không có thổ lộ. Thế nhưng mà không thể nghi ngờ chính là. Hai người đều là phi thường có hảo cảm đấy. Diệp Không cũng không phải cái loại này bá đạo người. Nếu như Hồng Mộng Ni là cam tâm tình nguyện gả cho người khác, hắn Diệp Không cũng chỉ có thật sâu chút phúc. Thế nhưng mà nếu là bị bắt buộc, hừ, bản đạo tiên vương, Nếu thật là như thế, cái đó sợ sẽ là ngươi bổn sự lại đại. Lực lượng cường thịnh trở lại. Ta Diệp Không cũng muốn quấy nhiễu việc này. Diệp Không mặc dù là lão hồ ly, thế nhưng mà cái này đột nhiên tin tức đối với hắn chấn động quá lớn. Thế cho nên đều làm không được hỉ nộ không lộ. Trong mắt trong bị để lộ đáy lòng của hắn bí mật. Tiền hữu nhân sớm đem đây hết thảy xem tại trong mắt. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Không nghĩ tới tiểu tử này cùng cái kia Hồng Mộng Ni nha đầu đã có chút ít tình cảm. Cái kia tại tranh đoạt ở bên trong. Ta có hay không có thể lợi dụng thoáng một phát đâu này. Phải biết rằng, ta đối với cái kia ác nữ có thể không có gì hướng tới. Ta muốn chỉ là nàng kia mang theo thập vạn thiên đạo kinh. Chỉ cần ta được đến thập vạn thiên đạo kinh, bất kể nàng làm ai phi tử. Hừ, cái này Diệp Không cùng ác nữ tình cảm, chính là của hắn nhược điểm. Quay đầu lại có cơ hội, không thiếu được muốn lợi dụng một phen. Này Tiền Hữu Nhân cùng Diệp Không thật đúng là xứng đúng. Hai người đều là khẩu Phật tâm xà. Mặt ngoài cười to toét, nhưng trong lòng lại đang không ngừng tính toán cơ đối phương. Theo hèn hạ vô sĩ phương diện xem, cùng hai người này so với bản đạo tiên quốc người cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Kỳ thật cái kia áo đỏ đại trưởng lão như thế cách làm cũng là có chút ít âm mưu, hoặc là gọi sách lược. Hắn mục đích đúng là lại để cho lần này tiên vương cung sứ giả chi tranh giành càng thêm kịch liệt. Dùng cường đại hơn ban thưởng, thay đổi mọi người tính tiếp cực. Không muốn mỗi người đều tiến vào vùi đầu tu luyện. Bất quá những này sách lược cùng thủ pháp, đối với Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân quả thực giống như đồ chơi cho con nít. Đương nhiên, cử động lần này đối với những cái kia bản đạo tiên trong nước người đến nói, hay vẫn là nghĩ đến hữu hiệu đấy. Bản tới tham gia tranh đoạt La Thiên Thượng Tiên đã ngoài tiên nhân. Trong đó có một bộ phận liền chuẩn bị tiến vào tranh đoạt chi địa tìm cái bí mật chỗ tu luyện. Thế nhưng mà nghe được tin tức này, tự nổi lên tâm tư, cũng muốn đụng cái vận khí. Nói không chừng chính mình có thể trở thành lắng nghe mộng phi đạn khúc một thành viên đâu này. Nói không chừng chính mình nhân phẩm bộc phát lần thứ nhất lĩnh ngộ cái 10 chủng 8 chủng thiên đạo chi lực đâu này. Nói không chừng. Vì vậy, phía dưới cái kia tham gia tranh đoạt 32.000 mọi người sắc mặt kích động. Rất nhiều trên mặt đều đỏ bừng đấy. Phản phất bọn hắn tùy thời có thể vì cái kia may mắn một người rồi. Bất quá Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân nhưng đều là trong nội tâm tin tưởng. Đại trưởng lão này như thế cổ vũ mọi người, lại để cho mọi người dốc sức liều mạng tranh đoạt tiên vương cung sứ giả vị trí. Chỉ sợ đạt được vị trí là phi thường gian nan đấy, thậm chí không ít người muốn chết. Quả nhiên, cái kia áo đỏ đại trưởng lão nói ra lần này 32.000 người tham gia tranh đoạt. Thỉnh tiên vương phân phát ngọc bài. Chỉ thấy bên kia do mấy trăm cái hành tinh tạo thành vòng xoáy khổng lồ ở bên trong, bay ra một mảnh điểm đen. Cái kia nguyên một đám điểm đen thật giống như một đống vi khuẩn. Chậm rãi tiếp cận biến lớn. Đi vào phụ cận mới nhìn rõ. Dĩ nhiên là từng khối bạch ngọc bài. Cái kia bạch ngọc bài cùng sở hữu 32.000 khối. Công bằng. Một người một khối. Hạ xuống hiện trường La Thiên Thượng Tiên đã ngoài tu vị tiên nhân trước mặt. La Thiên Thượng Tiên phía dưới tu vị đấy. Sẽ không có. Diệp Không xem lên trước mặt bài tử, ánh mắt giật giật, đưa tay một tay lấy bài tử nắm trong tay. Cái này là một khối rất bình thường ngọc bài. Bất quá trong đó lại có một đạo thần thức ý chí. người khác muốn giả tạo cái này ngọc bài dễ dàng, nhưng là muốn làm ra trong đó cái kia sợi thần thức lại là không thể nào đấy. Nhìn xem Diệp không đem bài tử thu hồi, tiền hữu nhân cũng là mỉm cười, đưa tay đem ngọc bài thu hồi. Nhìn ra được thằng này thật là chuyện gì đều muốn cùng Diệp không học được. Tiền hữu nhân chi như vậy làm, đó là bởi vì hắn cũng nghe đến nghe đồn, nói Diệp không cùng thập vạn thiên đạo kinh hữu duyên. Nếu như đi theo Diệp không, vậy có phải hay không lại càng dễ tìm được đâu này. Trông thấy tất cả mọi người thu bài tử, cái kia áo đỏ đại trưởng lão mới rất là thỏa mãn, gật đầu nói lần này tổng cộng phát 32.000 cái bài tử, cho nên lần này gia tăng 3 cái trở thành tiên vương cung sứ giả cơ hội. Chỉ cần ai tại 1 năm về sau đi ra thời khắc trong tay có 1 vạn khối bài tử, cái kia chính là tiên vương cung sứ giả rồi. 1 vạn khối bài tử, Diệp không cùng tiền hữu nhân đều hơi hơi giật mình. Cái này ý nghĩa, muốn trở thành tiên vương cung sứ giả ít nhất phải giết 1 vạn cá nhân. Những cái kia bản đạo tiên quốc tiên nhân cũng là cái mặt có phức tạp thần sắc. Vừa rồi những cái kia bởi vì ban thưởng mà cuồng nhiệt la thiên thượng tiên nhóm bọn họ, giờ phút này đều là âm thầm suy nghĩ chính mình. Là giết 1 vạn cá nhân, còn là trở thành người khác 1 vạn khối bài tử bên trong đít một cái. Cái kia áo đỏ đại trưởng lão xem mọi người có chút sợ hãi, hắn mở miệng nói kỳ thật cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tranh đoạt chi địa vẫn có rất nhiều cơ hội, cũng có rất nhiều lịch đại ở đâu bên cạnh không có đi ra tiên nhân, cho nên các ngươi là khiêu chiến cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nói không chừng lần này sinh ra tiên vương cung sứ giả muốn vượt qua 3 cái. Sáng tạo từ trước tới nay tối đa đây này. Áo đỏ trưởng lão nói xong, tiên vương điện trung tâm, mấy trăm cái hành tinh phía trên, tiên lực bắt đầu hội tụ, chậm rãi hình thành một cái cự đại tinh vân nước xoáy. Tốt rồi, các ngươi có thể tiến nhập. 1 năm về sau, các ngươi có thể đi theo bài tử bay ra đến, cũng có thể tiếp tục tại bên trong tu luyện. Chúc các ngươi vận may, các dũng sĩ. Cái kia áo đỏ trưởng lão mỉm cười. Bên này mấy vạn mọi người an tĩnh, vậy mà không ai đi đầu bay vào nước xoáy. Những này bản đạo tiên quốc tiên nhân tuy nhiên theo sinh ra mộng tưởng tự là trở thành tiên vương cung sứ giả, thế nhưng mà giờ phút này bản năng sợ hãi hãy để cho bọn hắn rút lui. Trông thấy cảnh này, cái kia mang của bọn hắn vào hắc y trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, người nhát gan. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Bằng hữu của các ngươi, thân người cùng chính các ngươi, tất cả đều là tiên vương ban ân. Không có tiên vương, nào có các ngươi. Các ngươi còn sống tự là vi tiên vương phục vụ, cố gắng tu luyện trở thành tiên vương sứ giả. Nhưng bây giờ rút lui sao? Các ngươi có thể vứt xuống dưới bài tử đi, bất quá lại trở thành toàn bộ tiên quốc trò cười. Vi gia tộc của các ngươi lăng nhục. Bản đạo tiên quốc người từ nhỏ mộng tưởng tự là trở thành tiên vương sứ giả, vi tiên vương phục vụ. Giờ phút này bị hắn vừa quở trát, mỗi người đều chiến thắng khiếp đảm, bay lên ly khai đá xanh, tiến vào nước xoáy ở bên trong. Một gia tộc tiến vào trước đều là tay cầm tay, như vậy mới có thể bảo chứng cuối cùng truyền tống tại một chỗ. Bọn hắn bay lên, tiền hữu nhân cũng khẽ cười nói Diệp huynh đệ, bên trong xem ra nguy cơ trùng trùng. Kỳ thật ngươi thật sự không cần phải đi dốc sức liều mạng. Ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Chết ở bên trong không đáng. Diệp Không ha ha cười nói, đại ca, ngươi chứng kiến giống như đoạn mệnh người sao? Ta lần này chẳng những phải sống đi ra, còn tốt đến tiên vương cung sứ giả chức vị, đi nghe Mộng Phi đánh đàn đây này. Diệp Không nói xong, lại nói, ta ngược lại là muốn khích lệ đại ca. Một cái người làm ăn muốn hảo hảo việc buôn bán, làm xong đứng bên ngoài bên cạnh các loại, giết người cướp của không là của ngươi cường hạn. Tiền Hữu Nhân trong nội tâm giận dữ, trên mặt nhưng lại y nguyên cười nói, cảm ơn huynh đệ lời khuyên, cảnh báo. Bất quá ca ca, mục tiêu của ta cũng là đi nghe Mộng Phi đánh đàn đây này. Tốt qua cái kia thỉnh, xem của bọn hắn ca lượng tốt, xa xa một đôi mắt chính oán độc nhìn qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2026. Tờ Y E Nâng Phương Điện vô cùng bao la. Có thể trang một cái tiểu tinh hệ, cũng không biết tại sao phải trang một cái tinh hệ. Tinh hệ trên không, cái kia màu đen luồng khí xoáy còn đang xoay tròn. Bất quá, tất cả có được ngọc bài tiên nhân cũng đã lần lượt tiến vào. Mà cái kia một bên, La Thiên Thượng Tiên phía dưới tu vị 48.500 người tắc thì y nguyên lưu trong điện một góc. Trên tảng đá, đối với Tiên Vương Cung mà nói, cái này hơn 4.000 người tự là lúc sau tiến vào tranh đấu chi địa hạt giống. Một mảnh vụn lại một mảnh vụn, đi vào tranh đấu chém giết. Ô gia ô Triệu cùng Lý gia Lý Lập Quần đều là lần đầu tiên lại tới đây. Bọn hắn không cần giống như trong tộc trưởng bối như vậy đi liều chết. Bọn hắn hay vẫn là rất nhẹ nhàng. Hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. Lúc này, đã nhìn thấy cái kia áo đỏ đại trưởng lão lại là một tiếng thỉnh phong ấm văn tinh. Ô, Triệu bọn người giật mình phát hiện. Bọn hắn mỗi người đều bị hạn chế hành động. Cái loại cảm giác này, phản phất thân thể không phải là của mình. Sau đó, theo mu bàn chân bay lên nhàn nhạt cảm giác mát. Cùng lúc đó, theo đá xanh mặt ngoài chảy ra, mắt thường có thể thấy được xương trắng theo chân của bọn hắn lan tràn trên xuống. Ô, Triệu bọn người trong mắt có kinh hoảng vẻ sợ hãi. Chợt nghe áo đỏ đại trưởng lão nói không muốn kinh hoảng. Đây chỉ là tạm thời dùng băng tuyết chi lực phong ấn thân thể của các ngươi. Thời gian một năm này trong đó, các ngươi tiên thức có thể tiến vào tranh đấu chi địa. Xem bọn hắn chiến đấu. Thậm chí còn có thể chạm đến vũ khí của bọn hắn. Xem xét vô chủ túi trữ vật. Quan sát trong đó ngọc giản. Cái này một năm thời gian, có thể có bao nhiêu cảm ngộ. Cùng các ngươi quan sát đối tượng có quan hệ. Cầu chúc các ngươi đều có chỗ thu hoạch. Áo đỏ đại trưởng lão nói xong. Ô, Triệu các loại đợi 48.500 người. Toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Trở thành băng tuyết chi nhân. Bất quá nguyên thần của bọn hắn vẫn sống nhảy. Một cây tiên thức hóa thành ti, phản phất sáng trong trường ti, liên tiếp hướng khổng lồ màu đen nước xoáy trung tâm. Ô, Triệu cùng Lý Lập Quần lập tức phát giác chính mình đi vào một cái băng hàng chi địa. Bốn phía không ngày nào không trăng, âm trầm vô cùng. Lòng bàn chân gò núi đều bị tuyết động bao trùm. Xa xa có băng tuyết đông lại cây cối. Phản phất là cái băng tuyết chi địa. Trong đầu có một thanh âm nói cho bọn hắn biết. bọn hắn có thể tùy ý quan sát tranh đấu chi địa bên trong mỗi người. Cũng có thể tùy ý tìm kiếm. Hai người này ngẫm lại đều lựa chọn nói chúng ta muốn nhìn Diệp Không tiền bối. Cùng lúc đó, một cái hắc y sứ giả cũng bay về phía áo đỏ đại trưởng lão. Tại trong hư không quỳ xuống nói tại hạ bên ngoài cung trưởng lão Trần Sở Đào. Có chuyện quan trọng bẩm báo nội cung đại trưởng lão. Áo đỏ đại trưởng lão lông mày nhíu lại, nói giảng. Trần Sở Đào đúng là bị Diệp Không giết hại Trần gia thái tổ. Giờ phút này vội vàng nói đại trưởng lão. Vừa rồi tiến vào tranh đấu chi địa có hai người. Chính là bên ngoài chính thống tiên giới trà trộn vào chúng ta tiên quốc gian tế. Ta Trần Đường tinh vực Trần gia phát hiện bí mật của bọn hắn liền đem ta Trần gia một môn giết hại. Hai người này tội ác tày trời, âm hiểm ác độc, thỉnh đại trưởng lão xử trí. Thật sao? Áo đỏ đại trưởng lão cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Ngoài chăn giới người hỗn đến tiên vương điện. Hay vẫn là từ trước tới nay đệ nhất hướng. Hắn trầm ngâm một hồi phân phó nói trước đem hai người kia truyền tống đến một chỗ, các ngươi chờ ta xin chỉ thị tiên vương. Áo đỏ đại trưởng lão nói xong. Đưa tay thả ra một khối ngọc bài. Điện xạ hướng cái kia mấy trăm khỏa tinh cầu tạo thành đinh ốp tinh vân trung ương nhất mà đi. Trông thấy phải báo cho bản đạo tiên vương biết được. Trần Sở Đào trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Thầm nghĩ sự tình lộng đại tài tốt. Hừ, vạn nhất tiên vương tự mình ra tay, thực lực các ngươi cường thịnh trở lại cũng là hẳn phải chết. Thừa dịp của bọn hắn chờ đợi bản đạo tiên vương hồi phục, nói Diệp Không bọn hắn. Tiến vào màu đen nước xoáy thông đạo thời điểm. Đi theo Diệp Không phía sau tiền hữu nhân rõ ràng làm một cái mờ ám. Đầu ngón tay bắn ra. Một khỏa nhỏ bé đến cực điểm nho nhỏ sinh vật. Mượn bắn ra chi lực. Chấn động tiểu cánh. Vậy mà xuyên thấu Diệp Không tiên thức bảo hộ. Vô thanh vô tức hấp tại Diệp Không trên người. Loại này con sâu nhỏ cũng là một loại kỳ lạ tiên sủng. Gọi là tiên niệm trùng. Nói cách khác, chỉ cần tại cạnh trên bám vào một tia tiên niệm, về sau có thể tìm được nó. Phi thường ẩn nấp. Bất quá giờ phút này tiền hữu nhân đặt ở Diệp Không trên người nhưng lại có tác dụng khác. Bởi vì này trùng có tiền hữu nhân tiên niệm, mà tiên niệm lại cùng tiền hữu nhân tương liên. Cái này rất giống có một cây sợi tơ đem Diệp Không cùng tiền hữu nhân liên tiếp cùng một chỗ. Hiệu quả thật giống như hai người tay cầm tay. Tiền hữu nhân mục đích tự là cùng Diệp Không rơi vào tay một chỗ điểm. Tiền hữu nhân thả ra con sâu nhỏ còn đối với Diệp Không nói một tiếng, huynh đệ, vận may a. Phía trước Diệp Không quay đầu lại cười cười, đại ca, ngươi cũng đồng dạng a. Nói xong, đi nhanh một vượt qua, đi vào màu đen nước xoáy. Đi vào về sau. Lập tức có loại cảm giác. Phản phất rơi vào không đáy thâm uyên. Thân thể trực tiếp xuống rơi xuống. Mà phía dưới lại giống như có một cổ phi thường cường đại lực hút. Quả thực không cách nào chống cự. Rơi xuống một hồi, lại rơi vào một cái màu đen nước xoáy, sau đó tiếp tục xuống điệu rơi. Rơi xuống ở bên trong, Diệp Không cũng không còn nhàn rỗi. Hừ lạnh một tiếng. Toàn thân kim quang lóe lên. Cũng đã cảm ứng được tiên niệm trùng vị trí. Diệp Không đưa tay một bắt. Liền đem này trùng niết tại trong tay. Nếu không phải ta linh hồn bị rèn qua, thật đúng là phát hiện không được. Diệp Không mặc có giọng mỉa mai, khoát tay, lấy ra một cái tỏa sáng trống lúc lắc. Diệp Không khó miệng mang ra một vòng cười lạnh. Đem tiên niệm trùng đặt tại trống lúc lắc bên trên. đưa tay liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Đợi cái này làm xong, Diệp Không mới hiện vẻ tươi cười, đưa tay đem cái kia trống lúc lắc ném vào trong hư không. Cái kia trống lúc lắc đúng là Diệp Không độ kiếp còn sót lại một cái ngưng tụ cường đại mơ công trống lúc lắc. Thứ này chiến tranh đối địch lúc có chút dùng, bất quá cũng không còn quá lớn dùng. Có chút uy lực, bất quá cũng không có quá lớn uy lực. Giờ phút này dùng để chán ghét tiền hữu nhân, vừa mới là lựa chọn tốt nhất. Phóng cái gì tiên bạo phù chú đối với tiền hữu nhân không có hiệu quả gì. Có thể nếu là phóng quá cường đại bảo vật Diệp Không cũng không nở. Vật ấy vừa vặn tốt nhất đem tên kia chấn tổn thương. Chắc hẳn tiền đại ca phát hiện mình cùng cái kia trống lúc lắc truyền tống đến cùng một chỗ, nhất định rất vui vẻ. Hắc ám trong thông đạo, vang lên người nào đó vô sĩ tiếng cười. Tiên vương trong điện. Trần Sở Đào lo lắng nhìn xem tinh vân bên trong. Chờ đợi tiên vương đại nhân hồi phục. Trong lòng tự nhủ tiên vương đại nhân gần đây cường thị bên ngoài người. Lần này, nhất định sẽ lại để cho hai người kia ăn no rồi ôm lấy đi. Quả nhiên, không có một hồi tự từ trong đó bay ra một khối ngọc bài. Áo đỏ đại trưởng lão đưa tay tiếp được, bất quá hắn trên mặt lại rõ ràng nhất sững sờ. Ngay tại Trần Sở Đào trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ lúc. Nghe áo đỏ đại trưởng lão nói ra tiên vương khẩu dụ ngoại giới người cũng là không tệ đấy. Bổn vương nghe theo mộng phi khích lệ giới. Không hề kỳ thị ngoại nhân. Đồng ý bọn hắn tham gia tranh đoạt. Chỉ cần bọn hắn đạt được đủ nhiều ngọc bài lại tuyên bố thuần phục bổn vương. Có thể trao tặng tiên vương cung sứ giả chức vị. Ngoài ra, còn có khác mặt khác phong thưởng. A, Trần Sở Đào nghe xong đều muốn hộp máu, chính mình chẳng những không có báo thù, ngược lại trả lại cho bọn hắn phong thưởng. Tiên vương ngươi bị cái gì kia mộng phi mê hoặc tâm hồn đi à nha. Bất quá cũng may. Áo đỏ đại trưởng lão tiếp tục nói oan có đầu nợ có chủ. Bổn vương đồng ý cái kia bị giết cả nhà trưởng lão tiến vào tranh đấu chi địa săn giết. Các trưởng lão khác sứ giả cũng có thể tương trợ. Nếu là săn giết thành công, cái kia ngoại nhân được hưởng hết thảy phong thưởng, chuyển do thành công người thợ săn. Trần Sở Đào nghe xong con mắt sáng ngời. Lập tức quỳ xuống đất dập đầu nói tiên vương anh minh. Trần Sở Đào muốn dẫn thủ hạ sứ giả tiến vào săn giết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2027. Mơ ầm. Trải qua một tầng lại một tầng màu đen nước xoáy. Diệp Không rốt cục điệu rơi xuống nhất ngọn nguồn một tầng. Cái loại cảm giác này thật giống như một tầng tầng rơi vào tầng 18 địa ngục. Rớt xuống cuối cùng một tầng. Tốc độ đã thật nhanh rồi. Bất quá khi một cổ đập vào mặt gió lạnh thổi đến trên mặt lúc, Diệp Không hay vẫn là biết rõ. Rốt cuộc cho ta phù. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, mạnh mà véo ra một cái lơ lửng tiên thuật. Đã nhìn thấy hắn màu xanh thân ảnh định tại giữa không trung, cách mặt đất đại chừng trăm trượng. Bất quá nổi giữa không trung, Diệp Không lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ cường đại áp lực. Loại này áp lực phản phất có một tòa núi lớn áp tại trên thân thể. Ngạnh xanh xanh muốn đem Diệp Không áp đến mặt đất đi. Đính trụ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đưa tay ném ra Thất Thải Vân. Đứng tại Thất Thải Vân bên trên. Khó khăn lắm chống cự ở cái này cổ trấn áp chi lực. Cuối lãm cái này không biết thế giới. Tranh đấu chi địa. Lạnh quá. Khắp nơi đều là băng sương. Băng tuyết bao trùm mặt đất. Băng tuyết gò núi. Băng tuyết đông lạnh gắt gao thực vật. Diệp không đánh giá cái này không ngày nào không trăng thế giới. Chỉ thấy trước mắt. Phản phất đi tới đóng băng Bắc Quốc. Khắp nơi đều là băng tuyết. Trong không khí thổi gió lạnh. Tuy nhiên nơi này là băng tuyết thế giới. Thế nhưng mà cũng không giống minh giới băng sương địa ngục khoa trương như vậy. Ngược lại là có chút giống như tiên giới tuyết thành tinh. Diệp không âm thầm tự định giá. Bắc đế chỗ ở tuyết thành tinh. Tự là quanh năm băng hàn. Bất quá rét lạnh kia là bình thường đấy. Tự nhiên hình thành. Đối với tiên nhân uy hiếp không lớn. Diệp không lại nhắm lại hai mắt. Đem sự cường đại của mình tiên thức thả ra. Sau đó gật đầu nói quả nhiên. Tiên thức cũng bị hạn chế không ít. Bất quá ta đã cảm giác được tại đây dưới đất là có đường cong đấy. Tổng hợp ta cảm giác giống như tuyết thành tinh. Cái thế giới này hẳn là một cái tinh cầu, mà cũng không phải một cái độc lập không gian. Rất có thể cái này là tiên vương điện trong đại sảnh cái kia mấy trăm khỏa tinh cầu một trong. Diệp không phán đoán đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Bất quá bầu trời đen kịt, hơn nữa có rất lớn mật độ, càng lên cao, lại càng trầm trọng. Bên trên đè xuống hấp. Đem lại tới đây tất cả mọi người. Đều cứng rắn đặt ở dựa vào tại mặt đất phụ cận. Không cho người theo liền rời đi cái tinh cầu này. Loại này áp lực cường đại. Coi như là ta tưởng cưỡng ép hiếp ly khai tinh cầu này đều khó có khả năng. Cũng không biết là tinh cầu này đặc thù. Hay vẫn là cái kia bản đạo tiên vương dùng cái gì cấm chế trận pháp. Diệp không nghĩ đến sau một loại khả năng. Vẫn còn có chút giật mình. Đem một khỏa tinh cầu toàn bộ đều dùng trận pháp bố trí. Nếu thật là như vậy, cái kia bản đạo tiên vương thực lực thực là không như bình thường rồi. Ngay tại Diệp không phù trên không trung. Tại mặt đất tuyết động phía dưới. Đã có một cái cự đại bóng đen tại chậm rãi tiếp cận. Thật nhiều năm không có ăn tiên nhân rồi. Thật sự rất muốn ăn. Chỉ là hắn phi thật cao. Xem ra không phải những cái kia mới vừa vào La Thiên Thượng Tiên chịu chết hàng. Người này thực lực thật cao. Ta đến cùng đánh lén không ăn trộm tập kích đây này. Một cái cự đại bóng dáng tại Diệp không chính phía dưới dày đặt tầm băng xuống do dự. Nó có màu vàng sườn dài. Màu vàng con mắt. Toàn thân che kín răng cưa đồng dạng cứng rắn da lông. Đúng là tinh cầu này bên trên một loại dị thú. Cái này dị thú do dự thật lâu, thật sự chịu không được tiên nhân thịt đối với nó hấp dẫn. Liều mạng. Coi như là bị thương cũng muốn ra tay, ta quá muốn ăn tiên nhân thịt rồi. Dị thú màu vàng hai mắt rốt cục hạ quyết tâm, bất quá các loại đợi nó lại ngẩng đầu lên, lại thoáng một phát ngây dại. Sau đó tìm kiếm khắp nơi, vừa rồi cái kia tiên nhân đây này. Như thế nào trong nháy mắt không có? Ai nha, của ta tiên nhân thịt a, rống. Trong đống tuyết vang lên một tiếng loại thú giận dữ tiếng hô. Kỳ thật Diệp không cũng là phiền muộn phải chết, vừa dò xét hết cái tinh cầu này, ngẫm lại trước bay lên nhìn xem. Ai ngờ thấy hoa mắt, một cổ lực lượng thần bí lại đem hắn lại truyền tống đến cái khác địa điểm. Chỉ là một hơi thời gian, Diệp không tự xuất hiện tại một mảnh trăm mẫu băng trên hồ. Băng hồ bốn phía đều là băng tuyết bao trùm nguyên thủy cây cối, băng trên hồ đã đông lạnh bên trên dày đặc tầng băng. Đương nhiên, những này không phải mấu chốt chính là băng trên hồ đứng đấy một cái vòng tròn mặt đẹp trai. Diệp không muốn hộp máu. Hắn chính là muốn vứt bỏ người này. Lại không nghĩ rằng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Cuối cùng còn cùng thằng này lấy tới cùng đi rồi. Vừa rồi truyền tống không phải tại đây a. Ngày hắn tổ tiên bản bản tại sao lại đem bản thân cùng tiền hữu nhân rơi vào tay cùng đi rồi hả? Cái này ai cùng bản thân hay nói giỡn a? Diệp không vẻ mặt trông thấy hữu biểu lộ. Tiền hữu nhân nhưng lại lập tức cười ha ha. Cũng bay lên. Tới gần Diệp không nói Diệp lão đệ a. Chúng ta thực sự duyên a. Không thể tưởng được tùy tiện truyền tống, rõ ràng cũng có thể gặp được cùng một chỗ, đây là thiên ý a. Diệp không trong lòng tự nhủ, không may chết rồi, nếu như thằng này cho thấy thân phận, đại chiến một hồi cũng thì thôi. Thế nhưng mà nếu như hắn một mực cái này bất biểu lộ, không nên cùng ta cùng một chỗ. Ta thời thời khắc khắc muốn đề phòng hắn. Ai nha! Thật sự là khó nhận lấy cái chết. Đúng nha, đại ca, chúng ta thật sự là người hữu duyên a. Trách không được ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã cảm thấy quen mặt. Diệp không cũng là giống như trông thấy thân nhân. Phi thường kích động nói xong. Lại nói chỉ là đại ca. Ngươi truyền tống đến nơi đây về sau. Có nhìn thấy hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Tiền hữu nhân sững sờ, sau đó ha ha cười nói cái gì kỳ quái đồ vật. Huynh đệ ta cảm thấy cho ngươi câu hỏi ngược lại là rất kỳ quái. Vậy sao? Ha ha! Diệp không đánh cho cái ha ha trong nội tâm nghi nói trống lúc lắc đi đâu. Chẳng lẽ tại trong thôn đạo phát nổ? Không biết a ta thiết hạ cấm chế chỉ cần cái này mặt tròn ra hỏa đến tay về sau mới có thể nổ bung a. Đúng lúc này. Hướng trên đỉnh đầu nhưng lại một tiếng u ám hừ lạnh. Các ngươi ca lưỡng ngược lại là tình cảm thâm hậu nha. Cũng không biết có phải hay không các người thân huynh đệ. Bất quá ta tưởng cho các ngươi chết cùng một chỗ. Các ngươi cần phải rất vui vẻ. Ha ha ha ha. Diệp không cùng tiền hữu nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu đã đứng đấy một người mặc màu đen tiên vương cung trưởng lão quần áo lão giả. Tại phía sau của hắn. Còn có hơn 10 cái tiên vương cung sứ giả. Trông thấy người này, Diệp không lập tức minh bạch tại sao mình lại bị truyện ở đây. Tiền hữu nhân nhưng lại không biết Diệp không sự tình, nghi nói, đây là. Diệp không thấp giọng nói Trần gia. Tiền hữu nhân ngạc nhiên nói, cái nào Trần gia, rất nổi danh sao? Diệp không lại dùng thấp hơn thanh âm nói ra tự là bị ngươi tàn sát hết chính là cái kia Trần gia thái tổ. Nghe xong câu này tiền hữu nhân lập tức thoáng một phát hiểu ra. Chính mình bị thằng này xếp đặt một đạo. Một cái bôi ở tử khấu trừ trên đầu. Quả nhiên cái kia tiên vương cung lão giả phẫn nộ nhìn mình, hét lớn lão phu Trần Sở Đào. Ngột cái kia tặc tử hãy xưng tên ra. Tiền hữu nhân cũng không phải sợ này lão giả. Không quá quan khóa nơi này là tiên vương cung địa bàn. Tiền hữu nhân cũng không muốn vì Diệp không rước họa vào thân xấu hắn đại sự. Hắn vội la lên đạo hữu. Ngươi đừng vội nghe hắn nói hưu nói vượng. Trần Sở Đào cả giận nói nhát gan phỉ loại, dám giết ta toàn tộc không dám báo họ tên. Không phải ta cùng hắn không phải như ngươi nghĩ. Tiền hữu nhân còn muốn giải thích. Thế nhưng mà đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có một vật rơi xuống. Chính đổi hướng trước mặt của hắn. Bên trên còn có hắn tiên niệm. Tiền hữu nhân đưa tay một trảo, phát hiện đây là một chỉ hồng sáng chướng mắt trống lúc lắc. Đây là... Tiền hữu nhân không hiểu thấu, hắn tiên niệm trùng không phải tại Diệp Không trên người. Như thế nào lấy tới trốn lúc lắc lên. Bỗng dưng, hắn cảm giác được Diệp Không phi tốt đào tẩu. Không tốt. Lại bị lừa rồi. Tiền hữu nhân lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đối với lên trước mặt Trần Sở Đào ném ra trốn lúc lắc. Mà hắn quay đầu liền trốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2028. Đờ. Ơi là. Trần Sở Đào nhìn xem ném tới bát lan cổ sửng sốt một chút. Nếu như là tiền hữu nhân hoặc là Diệp Không lấy ra đấy, hắn trước tiên sẽ tránh né. Có thể hắn rõ ràng trông thấy cái đồ chơi này là từ thông đạo bên trong rơi ra. Mà cái kia mặt tròn ra hỏa bắt được chưa đủ một hơi tự mãnh liệt ném tới. Nói cách khác, cái này bát lan cổ rất có thể là thông đạo bên trong rơi xuống bảo vật. Bất quá mặt tròn thanh niên vì chạy trốn, đem vật ấy ném ra hấp dẫn ta chú ý. Nhắc tới bản đạo tiên quốc người thật đúng là ngây thơ, lấy người chiến tranh thời điểm còn muốn chuyện tốt. Ngay tại Trần Sở Đào sững sờ trong lúc đó, cái kia bát lan cổ đã bay đến tiên vương cung nhân trước mặt. Một cổ phi thường đáng sợ cảm giác tràn vào tất cả mọi người trong nội tâm. Trần Sở Đào lúc này mới thanh tĩnh, không tốt, trốn, bất quá đã muộn. Chỉ nghe oanh một tiếng, nhìn từ đàng xa, phản phất một quả bom nguyên tử bạo tạc nổ tung đồng dạng. Theo điểm này, lập tức có chói mắt quang đoàn nổ bung. Thanh âm vốn là vô hình không màu đấy. Có thể giờ phút này thanh âm bạo tạc nổ tung. Rõ ràng cũng đạt tới chói mắt hào quang. Bởi vậy có thể thấy được hắn thanh âm lực lượng cường đại. Một giây sau, bên này trên bầu trời, âm sóng hình thành mắt thường có thể thấy được cực lớn khe hở. Hướng bốn phương tám hướng mạnh mà đẩy ra. Quét ngang. Phía dưới hồ nước bên trên. Không biết đông lại bao nhiêu vạn năm mặt băng. Tại lúc này cũng toàn bộ bị chấn nát đánh rách tả tơi. Ngổn ngang lộn xộn, phản phất vô số băng kiếm. Trần Sở Đào bọn người ở tại cường đại như thế tiếng gầm ở bên trong. Tự giống như sóng dữ bên trong đứt lá cây. Không lưu tình chút nào bị vãi đi ra. Trần Sở Đào theo trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đã ngã tại vài dặm bên ngoài, bị thương nghiêm trọng. Nặng nhất chính là tiên thức. Nguyên thần ở bên trong đến bây giờ còn hốt hoảng. Quay đầu lại trông thấy chúng thủ hạ cũng đều bò tới phụ cận. Khá tốt còn nhúc nhích đều không chết. Trần Sở Đào trong nội tâm buông lỏng. Bất quá giờ phút này, một thủ hạ ngẫm đầu đối với hắn một cái cười ngây ngô. Trần Sở Đào lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bị phá vỡ nguyên thần, choáng váng. Trần Sở Đào một thân áo thủng nát áo, đứng lên giận dữ hét: tốt vô sĩ thủ đoạn, tốt nham hiểm tiên bảo. Đại trưởng lão ngươi đều nhìn thấy a, để cho ta đuổi theo bọn hắn. Ta nhất định phải trước hết giết này cái mặt tròn tiên nhân. Bên ngoài áo đỏ đại trưởng lão do dự một chút. Nếu như trợ giúp Trần Sở Đào, vậy thì trái với tiên vương định quy củ không được ăn gian. Bất quá nghĩ đến tiên vương cung 10 cái sứ giả đã thành kẻ đần. Áo đỏ đại trưởng lão vẫn gật đầu. Phân phó nói đem Trần Sở Đào truyền tống qua. Còn có, các ngươi nguyện ý đi hỗ trợ đấy cũng có thể đi. Đã có áo đỏ đại trưởng lão gật đầu cùng lên tiếng. Lập tức lại có mấy cái tiên vương cung sứ giả đi vào màu đen nước xoáy trong. Mơn u thế giới, gió lạnh nổi lên bốn phía, thị lực có thể đạt được, khắp nơi đều là một mảnh đóng băng. Lúc này, lại có một đạo thất thải quang hoa phi tốc bắn ra, phản phất một đạo thất thải lưu tinh, từ phía trên không xẹt qua, xuyên thẳng phương xa. Cái này thất thải quang hoa tốc độ phi hành cực nhanh. Tiên nhân căn bản xem bản thấy không rõ. Ở lại trong mắt đấy, chỉ là một đạo thất sắc tàn ảnh. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là như thế tốc độ nhanh, phía sau lại vẫn đi theo một đạo bạch sắc vầng sáng. Đạo kia vầng sáng vậy mà cũng là cực nhanh. Một đạo thất thải quang, một đạo bạch sắc vầng sáng trước sau truy đuổi, phá không phi hành. Phía dưới đóng băng phía dưới, một cái La Thiên Thượng Tiên mở to mắt, bất quá rất nhanh lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói có thể ở chỗ này phi hành. Phi cao như thế, lại phi nhanh như vậy, cái kia đích thì là thực lực phi phàm thế hệ, không là chúng ta có thể trêu chọc. Trên bầu trời bay qua đấy, đúng là Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân. Phía trước phi hành đấy, Diệp Không trong nội tâm âm thầm giật mình. Hắn thức thải vân có thể nói tiên giới nhanh nhất phi hành thuật vật. Không có có cái gì có thể đuổi theo. Có thể Tiền Hữu Nhân thằng này, vậy mà đạp trên một đem tiên kiếm, giống như hạ giới tu sĩ ngự kiếm phi hành. Tốc độ không chút nào á với mình. Lão đệ, ngươi đó là cái gì bảo vật? Mơ công lực lượng có thể nói kinh thiên động địa nha. Vi huynh thật sự là sợ tới mức không nhẹ. Mặt tròn đẹp trai cười tủm tỉm nói, phản phất một chút cũng không thấy ra cái kia trống lúc lắc là vì hắn chuẩn bị đấy. Diệp mổ người từ trước đến nay làm người tốt, chuyện tốt bất lưu danh đấy. Lúc này cả giận nói, đại ca, ngươi nói gì vậy? Cái kia đồ chơi thế nào lại là của ta bảo vật? Ta rõ ràng chứng kiến là chính ngươi lấy đấy. Ai, đại ca, không phải ta nói ngươi, đưa tới cửa tiện nghi không thể lấy a. Tiền Hữu Nhân trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng tự nhủ, nếu không là bên trên có của ta tiên niệm trùng, ta như thế nào lại lấy? Bất quá trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, mà là vừa cười nói thì ra là thế. Bất quá huynh đệ, cái kia Trần gia là chuyện gì xảy ra đâu rồi? Ta như thế nào không hiểu thấu tự đã diệt người ta một môn? Ta giống như không biết việc này. Tiền Hữu Nhân biết rõ, những cái kia tiên vương cung người cần phải có biện pháp đuổi kịp, cũng có thể nghe được bọn hắn đối thoại, cho nên muốn mượn cơ hội rửa sạch thân thể của mình. Bất quá Diệp Không há lại cái loại này dễ gạt gẫm người. Hừ lạnh một tiếng. Đại ca, đã làm liền làm đã qua, có gì đặc biệt hơn người? Huynh đệ chúng ta lại không là lần đầu tiên làm. Sợ hắn cái gì? Tiền Hữu Nhân hận không thể đem tiểu tử này một cước đá xuống thất thải vân. Chưa thấy qua như vậy hại người đấy. Không mang theo như vậy đấy. Bất quá Tiền Hữu Nhân lại nghĩ tới, cũng may ta phản ứng nhanh, chẳng những không có bị cái kia trống lúc lắc ảnh hướng đến, hơn nữa vứt bỏ này chút ít tiên vương cung nhân, nhưng lại tại Tiền Hữu Nhân trong lòng có ý nghĩ này thời điểm, phía trước cách đó không xa truyền đến một cái vô cùng âm lãnh thanh âm. Các ngươi còn muốn chạy mà? Nguyên lai Trần Sở Đào cùng một đám tiên vương cung sứ giả, bọn hắn đã bị rơi vào tay Diệp Không bọn hắn phía trước. Sau đó, ở bên cạnh bố trí một cái phi thường cường đại đạo chủng kỹ, tại đây ôm cây đợi thỏ đây này. Đạo kia chủng kỹ phi thường cường đại, bất quá phải sớm bố trí, hơn nữa, phạm vi không lớn. Diệp không nghe thấy một tiếng này, quay đầu bỏ chạy. Đã nhìn thấy đạo kia thức thải quang hoa. Tại âm u bầu trời kéo lê một đạo đường vòng cung về sau. Hướng về Tây Phương chạy thục mạng. Tiền hữu nhân cũng không chậm. Nghe thấy cái thanh âm này. Hắn đạp trên sát na vĩnh hằng kiếm cũng là một cái đại đường cong. Theo cái kia phiến thiên không xẹp qua. Muốn cùng Diệp không đào tẩu. Bất quá vào thời khắc này. Cái kia trên bầu trời đứng đấy Trần Sở Đào nhưng lại trong đôi mắt có băng hàn hiện lên. Mạnh mà dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đè lại chính mình mi tâm. Miệng quát đạo chủng kỹ. Kính hóa càng khôn. Thu. Chỉ thấy tiền hữu nhân chỗ bầu trời nhanh chóng bẹp toàn bộ hóa thành một mảnh tấm gương. Mà tiền hữu nhân thân thể cũng biến thành tinh trên mặt một cái bóng. Mặt kính chậm rãi cúng dựng thẳng lên. Giờ phút này tiền hữu nhân bị khóa ở trong mặt gương. Hắn nhìn xem xa xa đào tẩu Diệp không. Trong nội tâm giận dữ. Quát các ngươi những này ngu xuẩn. Vừa rồi rõ ràng hắn tiên tiến nhập mảnh không gian này. Vì cái gì các ngươi không trảo hắn. Trần Sở Đào trong mắt ngậm lấy oán đột. Lạnh nhạt nói cái này kính hóa càng khôn phạm vi nhỏ bé. Chỉ có thể trảo một người. Cho nên ta quyết định trước bắt ngươi cái này vô sĩ tặc tử. Tiền hữu nhân đều muốn hộp máu chính mình chọc ai gây ai rồi. Không hiểu thấu chọc bực này chuyện hư hỏng. Đáng hận nhất chính là. Cái này Trần Sở Đào quả thực là hắc bạch chẳng phân biệt được. Để cho chạy Diệp không? Lại tới bắt hắn. Mấy vị đạo hữu, các ngươi thật sự lầm rồi. Ta gọi Trần Dũng, là Bắc Minh tinh vực đến đấy, lần này trước kia ta cũng không nhận ra cái kia họ Diệp đấy. Tiền hữu nhân quả thực oan tới cực điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2029. Trần Sở Đào hừ lạnh nói hoa ngôn xảo ngữ. Hừ, ngươi dùng cái kia trống lúc lắc ám hại thủ hạ ta hơn 10 tên. Tò. Y. E. Nâng. Vương cung sứ giả ta đây không có oan uổng ngươi đi. Đó cũng là hắn. Tiền hữu nhân cảm giác mình có 100 há mồm đều nói không rõ. Bất quá hắn cũng là tiên đế. Cũng có tôn nghiêm của mình. Thật sự nói không rõ. Hắn cũng không muốn nói. Thản nhiên nói được rồi. Đều là ta làm. Thế nhưng mà. Khóe miệng của hắn khinh miệt cười cười chậm rãi nói thì tính sao. Tặc tử. Ngươi, Trần Sở Đào đã khí đến muốn nổ tung. Người này giết cả nhà của hắn, giết hết còn đứng đến trước mặt hắn đến một câu, chính là ta giết thì thế nào? Những lời này đem Trần Sở Đào làm tức chết, hắn hai mắt huyết hồng quát ta muốn ngươi chết. Nói xong, hắn đưa tay một ngón tay trên bầu trời dựng thẳng lên mặt kính, nhổ ra một chữ toái. Bên trong khốn lấy tiền hữu nhân nhưng cũng là hừ lạnh một tiếng, muốn ta chết, ngươi kém xa. Đế vương chi lực. Hộ thể. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh hùng vĩ mà kỳ lạ tràn cảnh. Chỉ thấy này mặt cực lớn mặt kính từng khúc vỡ vụn. Ken két thanh âm. Vang vọng thiên địa. Sợ tới mức trốn ở phụ cận tiên nhân không ngừng hướng dưới mặt đất xâm nhập. Mà cái kia trong kính, rồi lại có màu vàng cường quang sáng lên, phản phất trong kính xuất hiện một khỏa kim dương. Tạp sát. Kính hóa càng khôn toàn bộ nghiền nát. Mà một cái toàn thân kim lóng lánh bóng người, xuất hiện trên không trung, nhưng lại không có chút nào bị hao tổn. Chỉ thấy bóng người kia đứng trên không trung. Toàn thân bị kim quang bao trùm. chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Mà cái kia mặt tròn thanh niên chân đạp một thanh đoạn kiếm, lâm không mà đứng, tay áo tung bay, phiêu phiêu dục tiên, khí thế phản phất quân lâm thiên hạ. Cái này là đế vương chi lực. Cái loại này khí thế cường đại, làm cho lòng người trong tự nhiên mà vậy sinh ra cúng bái xúc động. Mà ngay cả trước mắt Trần Sở Đào bọn người cũng không ngoại lệ. Kính hóa càn khôn, rất không tệ tiên thuật, chỉ là đáng tiếc thực lực các ngươi quá kém. Muốn khốn ta, chưa đủ. Giờ phút này mặt tròn thanh niên nào có một điểm trước khi khiêm tốn ung nhuận. Hắn đã chính thức thả ra một cái tiên đế lực lượng. Trần Sở Đào mặc dù có chút ngây thơ, bất quá hắn cũng là đã sống nhiều năm như vậy. Sống chết trước mắt cũng sẽ không biết ngu xuẩn đi nơi nào. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Mở miệng nói. Không nghĩ tới người này có chút thực lực. Kính hóa càng khôn đều trói không được hắn. Xem ra, muốn sử dụng cường đại trận pháp kiềm chế hắn, sau đó những người khác hợp lực ra tay. Phía sau tám cái tiên vương cung sứ giả vừa vặn hợp lực luyện một bộ trận pháp. Trần Sở Đào ý tứ rất rõ ràng. Tự là lại để cho tám người này ra tay. Tám người này cũng đã cảm giác được đối phương cường đại, liếc mắt nhìn nhau. Kỳ thật tám người đều trong nội tâm khó chịu. A, chúng ta tới giúp ngươi Trần Sở Đào. Ngươi lại đem chúng ta đem làm thương sự. Để cho chúng ta đi mạo hiểm. Trần Sở Đào cũng minh bạch những này. Cắn răng nói. Các vị huynh đệ, chỉ cần các ngươi ngắn ngủi vây khốn hắn, ta nhất định sẽ toàn lực công kích. Hơn nữa, Trần Mộ chỉ muốn báo thù, Sở mới có lợi một mực không muốn. Trần Sở Đào cái này vừa nói, tám mọi người trong đôi mắt phát ra tham lam ánh sáng. Cái kia mặt tròn thanh niên, dưới chân dẫm đấy, thế nhưng mà thập phẩm tiên khí. Toàn bộ bản đạo tiên quốc, cũng không còn gặp ai có thập phẩm tiên khí. Hạt tâm đại trưởng lão đổi vị đánh tiên cây roi bất quá mới cử phẩm. Trọng thượng phía dưới tức có dũng phu. Tám người kia sói đói tựa như lẫn nhau tương đối thoáng một phát ánh mắt. Sau đó riêng phần mình lấy ra ba mặt cờ nhỏ. Cắn răng nói. Biện rồi. Tám người đi đầu bay ra, chia làm phần tám cái phương vị. Đem chính giữa tiền hữu nhân bao bọc vây quanh. Tám trong tay người cờ nhỏ đưa tay thả ra, trong miệng cùng kêu lên quát bát hoang hắc phong trận. Cái kia 24 mặt cờ nhỏ bữa nay lúc tràn ra cùng cuộn khói đen. Cái kia khói đen cũng là kỳ lạ, cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là toàn bộ hướng trung tâm hội tụ. Muốn đem tiền hữu nhân toàn bộ bao khỏa tại khói đen trong. Bất quá tiền hữu nhân không nhúc nhích. Hừ lạnh một tiếng. Bằng vào đế vương chi lực hộ thể, căn bản không sợ áp tới khói đen. Trông thấy cảnh này, tám người đồng thời khẽ quát một tiếng áp. Trong tiếng nói, tám người toàn bộ hướng bên trong đi ra một bước dài. Trước mặt bọn họ ba mặt cờ nhỏ cũng cảm giác được áp lực. Mạnh mà hướng vào phía trong buộc chặt. Mà chính giữa khói đen cũng càng gấp rút thực áp qua, đem tiền hữu nhân bao khỏa trong đó. Áp! Tám trong lòng người mừng thầm, trong mắt ham mê nữ sắc đại phóng. Chỉ cần dùng khói đen trấn ngăn chặn người này, lại để cho Trần Sở Đào một kích toàn lực, người này hẳn phải chết. Đến lúc đó tự phát tài. Áp! Tám người tâm tư tương thông, lại trước tiến thêm một bước. Ngay tại tám người từng bước tới gần, dùng khói đen đem mặt tròn thanh niên bao quanh bao khỏa thời điểm, cái kia không trung bi đen trong lại truyền đến một tiếng nhẹ miệt tiếng cười. Bát Hoang Hắc Phong trận. Muốn trấn áp ta hay vẫn là chưa đủ? Chỉ thấy cái kia bị đè nén màu đen yên đoàn, mạnh mà hãy cùng khí cầu đồng dạng căng phồng lên đến. Cố lấy đến. Tám người kia đều là quá sợ hãi. Vừa định hơn nửa một cổ lực lượng. Đã thấy cái kia bi đen phía trên. Một đạo bạch quan thẳng tắp bắn ra. Cái kia cũng không phải ánh sáng, mà là một thanh nhanh đến căn bản thấy không rõ tiên kiếm. Nháy mắt tự là vĩnh hằng. Đệ một sứ giả đem làm hắn trông thấy bạch quan. Một giây sau, bạch quan đã đến trước mặt hắn. Hắn thậm chí liền cả sắc mặt cũng không kịp biến, cái cổ tự là mát lạnh. Huyết quan bay ra, đầu thân chỗ khác biệt. Cái này kiếm thật sự quá nhanh. Thứ hai thậm chí không có hô lên một tiếng. Đệ tam cái quay đầu lại bỏ chạy, nhưng lại chết ở vừa quay đầu lại. Đệ tứ cái thứ năm. Chỉ có cái thứ tám may mắn bay ra trăm trượng xa, bất quá vẫn là bị một kiếm trảm đánh chết. Tám người trong nháy mắt chết hết, cờ nhỏ rơi xuống đất, khói đen tan hết, trận pháp phá. Trông thấy đây hết thảy, Trần Sở Đào sắc mặt phát khổ, không nghĩ tới người này thực lực dĩ nhiên là mạnh như thế. Tiền hữu nhân giơ lên tay khẽ vẫy. Sát na vĩnh hằng kiếm tiến vào hắn tay áo. Lúc này mới ngẩng đầu. Thản nhiên nói. Nếu như ta bây giờ nói. Người nhà ngươi không phải ta giết. Ta cùng cái kia Diệp không chẳng những không phải hữu. Còn có cừu oán. Ngươi tin hay không? Trần Sở Đào cho dù lại ngu xuẩn giờ phút này cũng minh bạch đối phương buông tha chính mình rồi. Liền cả vội vàng gật đầu. Tiền bối. Dùng thực lực của ngài không có khả năng cũng không cần phải nói với ta dối. Ta tin ta đều tính.